Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, khốn cảnh. Diệp Sát cắn răng, nhìn lấy truy kích mà đến xúc tu, dùng sức một kiếm chém ra, chém trúng kia cây xúc tu, mũi kiếm vào thịt ba phần, khảm vào chòm thủy bình xúc tu 3% liền nhận đến lực cản. Cái này là dưới nước chiến đấu ảnh hưởng. Mặc dù chòm thủy bình tái sinh năng lực để Diệp Sát cảm giác được rất khủng bố, nhưng thẳng thắn nói năng lực phòng ngự ngược lại là rất tầm thường. Những này xúc tu tùy tiện liền có thể chặt đứt, ngược lại là không có cái khác chòm sao quái vật như vậy chịu đánh. Đương nhiên, cũng có khả năng tăng lên điên cuồng tái sinh năng lực. Năng lực phòng ngự phương diện, Quý Tên tiến sĩ cũng không làm sao quan tâm, dù sao có thể tái sinh, nhưng là tùy tiện liền có thể chặt đứt xúc tu, trong nước sẽ không có dễ dàng như vậy cắt đứt. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, gầm nhẹ nói, mở cho ta. Diệp Sát cánh tay trên gân xanh nổi lên, lưỡi đao lần nữa hướng về phía trước, phốp, một kiếm hai đoạn, chòm thủy bình xúc giác bị một đòn chặt đứt. Tím máu đen phun ra, bị chém đứt một đoạn xúc giác rơi xuống dưới. Chỉ bất quá, một cây mới xúc tu xuất hiện, thuận thế cuốn một cái, sau đó đứt gãy xúc tu kết hợp lại, rất nhanh lại khôi phục lại. Diệp Sát thừa dịp này khe hở không ngừng hướng về phía trên bơi đi. Nhưng Diệp Sát rất nhanh phát hiện không có tác dụng gì. Chòm thủy bình xúc tu lại không ngừng một cây. 6 cây xúc tu đồng thời từ phương hướng khác nhau đánh tới, khuấy động dòng nước, bởi vì những cái kia dòng nước duyên cớ, Diệp Sát trong nước bị đẩy tới đẩy lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trước mặt, một cây xúc tu bỗng nhiên đánh tới, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng phía đằng trước thôi động, đem tới gần xúc tu cho đẩy ra. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đem Diệp Sát chung quanh dòng nước cũng bị đẩy ra. Hô, hô, hô, Diệp Sát hé miệng, tham lam hô hấp lấy. Trong nước chiến đấu, không chỉ chòm thủy bình sẽ trở nên cường đại, càng quan trọng hơn là dưỡng khí. Diệp Sát không có cách nào trong nước hít thở. Bất quá, đem dòng nước cho đẩy ra, hình thành một cái khu vực chân không. Sau đó lợi dụng bát phương mưa gió gió chảy, đem dưỡng khí từ dòng nước bên trong tháo rời ra, Diệp Sát liền có thể hít thở. Nhưng là, phương này pháp cũng liền là khẩn cấp. Diệp Sát tham lam hít sâu hai lần, bốn phía thủy dịch lại cuốn qua đến rồi. Càng hỏng bét sự tình, đương nhiên vẫn là chòm thủy bình. Ba cây xúc tu đi đến Diệp Sát sau lưng, đột nhiên phát động tập kích, tựa hồ chuẩn bị va chạm Diệp Sát. Trọng yếu nhất là, này ba cây xúc tu rõ ràng không quá giống nhau. Mặt ngoài bao trùm đặc dính chất lỏng tựa như là một tầng thép giáp. Diệp Sát một kiếm chém xuống về sau, vậy mà không có trực tiếp đem xúc giác cho chặt đứt, mà là vang lên kim loại va chạm thanh thúy giao minh âm thanh. Giai đoạn thứ hai hình thái, Diệp Sát không khỏi chửi mẹ. Làm sao quên rồi chòm sao quái vật còn có này bản sự. Đối phương có ba đoạn hình thái, nhìn lấy lần nữa hướng lấy chính mình đánh tới xúc tu. Diệp Sát tròn mắt sợ nứt, cắn răng giống nói, mở cho ta. Phốp, kia xúc giác chóp đỉnh bỗng nhiên phát ra trầm đục sau, nổ tung một đạo màu tím đen máu loãng. Ngay sau đó, Diệp Sát trong tay song tử răng cưa kiếm liền đâm rồi đi vào. Phốp, tiếng thứ hai trầm đục vang lên lần nữa. Một kiếm xuyên qua, nương theo lấy kia lưỡi kiếm vào thịt trầm đục thanh âm. Chòm thủy bình xúc tu chóp đỉnh nổ tung mảng lớn máu tung tóe. Kia xúc tu chóp đỉnh bị đâm xuyên sau, Diệp Sát dùng sức giơ kiếm quét qua, liền đem xúc tu chóp đỉnh cho cắt xuống. Diệp Sát hiện ở hận không thể cho mình một bàn tay. Quá miệng quạ đen rồi. mới vừa nãy ở cảm khái chòm thủy bình xúc tu phòng ngự cũng không mạnh. Kết quả người ta tiến vào hình thái thứ hai, phòng ngự rõ ràng tăng lên rồi. Đương nhiên, loại này tăng lên so sánh có hạn, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác là chòm thủy bình yếu chút. Hình thái thứ hai cũng chỉ là ở vốn có trình độ bên trên tiến hành tăng cường. Nhưng loại này tăng cường đối Diệp Sát mà nói đã đủ phiền toái. Bất quá, hết thảy ngọn nguồn vẫn là trong nước. Lúc này đồng thời, còn có cái khác xúc tu hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Lần này xúc tu lại không đồng dạng. Này hai cây xúc tu chóp đỉnh là hai đạo câu trào. Như là sắc bén lưỡi hái đồng dạng. Ở trong nước điên cuồng vung vẩy. Đem dòng nước mở ra về sau. Hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát giận mắng nói. Không dứt a, lần này hai cây xúc tu tăng lên rõ ràng là lực công kích. Có rồi câu trảo về sau. Sát thương tăng lên rồi. Càng quan trọng hơn là tốc độ rõ ràng cũng tăng lên rồi. Diệp Sát cắn răng. Không ngừng tránh chuyển xê dịch. Cố gắng tránh đi những cái kia xúc tu. Nhưng cơ hồ đạt đến cực hạn. Diệp Sát ở trong nước tốc độ rõ ràng bị hạn chế. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát liền thấy khác biệt xúc tu. Từ phương hướng khác nhau hướng lấy tới mình. Diệp Sát nhanh chóng lấy ra thời chi đế. 5 chút. Thời gian loạn lưu. Nhưng nhiễu loạn địch quân mục tiêu thời gian. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. 7 điểm. Thời gian chậm chảy. Ý thức bên trong thời gian hướng chảy chậm lại gấp bội. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Diệp Sát liên tục phát động hai cái thời chi đế năng lực. Sau đó há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía thủy dịch điên cuồng hướng lấy Diệp Sát trong miệng rót vào. Diệp Sát cắn răng chống đỡ. Đem miệng mồm lần nữa cho khép kín bắt đầu. Cái này là sử dụng thời chi đế đại giới. Sử dụng thời chi đế không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Cũng không có nhất định phải thỏa mãn một ít điều kiện mới có thể sử dụng hạn chế. Nhưng là, thời chi đế sử dụng không có hạn chế sao? Đương nhiên cũng không phải là như thế. Thời chi đế hạn chế chính là Diệp Sát tự thân. Mỗi một lần sử dụng thời chi đế, Diệp Sát thân thể đều nhận được tàn phá. Loại này tàn phá là mắt thường không cách nào nhìn thấy. Tựa như tế bào ung thư đồng dạng, rất nhiều người chờ thân thể xuất hiện một chút triệu chứng. Lại đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, bình thường đều là thời kỳ cuối. Những cái kia lúc đầu bị phát hiện. Đều là vừa lúc ở bệnh viện tiến hành kiểm tra vô ý bên trong kiểm tra ra đến. Bởi vì giai đoạn đầu thời điểm, tế bào ung thư cũng không biết đối thân thể tạo thành rõ ràng cảm giác khó chịu. Thời chi đế hiệu quả đại thể cũng là như thế. Chỉ cần vừa làm sử dụng, đối với thân thể tổn hại cơ hồ cảm thụ không ra. Thậm chí, bởi vì Diệp Sát chính mình có tái sinh năng lực. Loại này tổn hại còn có thể lấy ở về sau khôi phục lại. Nhưng là, khó chịu làm sử dụng liền coi là chuyện khác rồi. Ví dụ như, không tính toán đại giới liên tục sử dụng, kia đối thân thể tổn hại tương đương to lớn, thậm chí sẽ tử vong, thậm chí là tái sinh năng lực cũng không cách nào khôi phục như cũ tổn hại. Cho nên, Diệp Sát một mực tận khả năng tránh cho liên tục sử dụng thời chi đế tình huống xuất hiện. Bình thường nhiều nhất liên tục sử dụng hai cái. Hơn nữa còn sẽ tận lực cam đoan nhất định khoảng cách thời gian. Mà hiện ở, Diệp Sát rốt cục phát hiện so liên tục sử dụng càng cần hơn tiếp nhận to lớn đại giới tình huống rồi. Vậy liền là một lần sử dụng hai cái thời chi đế hiệu quả. Diệp Sát hiện ở cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở cuồn cuộn. Tất cả khí quan đều giống như bị xé nứt rồi đồng dạng đau. Loại tình huống này chỉ ít tiếp tục rồi nửa phút mới chậm rãi biến mất. Đương nhiên, chỉ là đau đớn biến mất. Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được chính mình suy yếu rồi mấy phần. Đối với thân thể tổn hại vẫn là tồn ở. Bất quá. Dạng này đại giới đương nhiên vẫn là có hiệu quả. không phải Diệp Sát chính là ngu ngốc rồi. Thời gian chậm chảy tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Sát trong nước di động không tiện, muốn né qua những cái kia xúc tu, nhất định phải càng thêm sức phán đoán chuẩn xác vị trí công kích cùng phương hướng. Dùng ít nhất sức lực, ngắn nhất di động đến trốn tránh công kích. Thời gian chậm chảy có thể trợ giúp Diệp Sát làm đến này hai điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?